Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 616 Tiên Nhân Khiêu, Hái Hoa Tặc. Tà Dương chiếu ảnh, mệt mỏi chim về rừng, chính là lúc trạng vạng tối. Túy Tiên Lâu trong đại sảnh. Đám người ngồi vây quanh trước bàn, đang chuẩn bị ăn cơm. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thân mang một bộ màu trắng cẩm y, từ hậu viện đi mà ra. Hắn tay cầm một cái quạt xếp, bước chân thanh thản. Bộ dáng nhìn qua cũng là tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm. Không phải. Nhìn xem Vương Dã như thế trang phục, A Cát lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, lão mê tiền, mặt trời này đều nhanh xuống núi. Ngươi thế nào còn đem quần áo cho đổi? Bớt nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mau nhìn xem, ta đây trang phục như thế nào? Có phải hay không cũng là tướng mạo đường đường, mạo tái Phan An? Nói ra, Vương Dã ưỡn ngực lên chuyển hai vòng. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là quan sát toàn thể Vương Dã hai mắt. Chợt gật đầu một cái, mở miệng nói, đi, nên nói không nói A lão mê tiền. Người hôm nay cái này trang phục, đích thật là dạng chó hình người. Câu nói kia nói thế nào, cậu mặc quần áo váy miêu xuyên áo, người trưởng thành dạng. Ta đánh người cái danh con. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã một chiếc phiến đập vào A Cát trên đầu, người mẹ nó có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Cái gì gọi là dạng chó hình người? Lão tử bộ dáng này không phải tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong. Nói gần nói xa, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Được được được, tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, được rồi. Chịu Vương Dã một chiếc phiến. A Cát không nhịn được nói, chẳng qua nói về lão mê tiền, mặt trời xuống núi ngươi mặc thành dạng này làm gì? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt cùng người ra mắt đi? Bộ dạng cái gì thân A? Lúc này, Bạch Lộ Hạm bưng đồ ăn từ hậu viện đi mà ra, mở miệng nói, lão mê tiền thế nhưng là cùng cái kia trong mây nữ tử đã hẹn, đêm nay tại hồ Mạc Sầu bên trên chèo thuyền du ngoạn lẫn nhau tâm sự đây. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ âm dương quái khí. Nghe vào hết sức thiếu đánh. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói chuyện sẽ như vậy âm dương quái khí, cẩn thận tháng này tiền công. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm bĩu môi một cái. Nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, mẹ liệt. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến. Hắn đầu đầy mồ hôi, bước chân phù phiếm. Bộ dáng hết sức mệt nhọc. Vương trưởng quỹ, hai bát ruột già mì, nhiều ruột già nhiều cay. Nói ra, Triệu Bộ Đầu tìm bàn lớn, đặt mông ngồi xuống, a u mẹ của ta. Thế nhưng là mệt chết ta. Nói ra, hắn còn rót cho mình chén nước, hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Ấy u, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dáng như thế, Vương Dã vội vàng nghênh đón, mở miệng nói, thế nào mệt mỏi thành dạng này a? Chẳng lẽ nội thành lại xảy ra chuyện gì? Này nha, Vương trưởng quỹ ngươi cũng đừng dẫn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói, mới vừa rồi bắt một đám tiên nhân khiêu. Chúng ta là theo thành Nam đuổi tới thành Bắc, mới đem những người này bắt lấy. Gia hỏa này chạy cho ta, hai cái đùi đều nhanh kéo khố. Nói ra, Triệu Bộ Đầu lại rót cho mình một chén nước, ngửa đầu uống. Khá lắm. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, trước kia trên giang hồ lão nghe người ta nói tiên nhân khiêu. Không nghĩ tới Kim Lăng Thành cũng có a. Nói ra, nàng đẩy Triệu Bộ Đầu. Vẻ mặt tò mò nói ra, lão Triệu, ngươi nói cho chúng ta một chút, cái này tiên nhân khiêu đến cùng chuyện ra sao quá. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Đối với chuyện thế này, bọn họ đều hết sức tò mò. Này nha, kỳ thật cũng không có gì. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, chính là một cái trong mây nữ tử ăn mặc lần đẹp mắt, chờ lấy nam tử đến cùng nàng bắt chuyện. Đối trò chuyện hợp ý về sau. Cô gái này thì trong bóng tối biểu thị đến cái địa phương không người, có thể có tiếp xúc da thịt. Các loại đến lúc đó, đối nam tử cởi áo nới dây lưng dục giúp đỡ sự tình thời điểm, thì xông ra ba năm cái đại hán. Nói đối phương thông đồng lão bà hắn, không trả tiền liền đi không được, nếu là không có tiền thì đào y phục. Trong thành đã có mấy cái tiểu hỏa tử bị người đào tinh quang ném ở ven đường. Nói ra, Triệu Bộ Đầu lại uống một hớp nước. Lời vừa nói ra, Vương Dã lúc ấy thì sững sờ ngay tại chỗ. Trong mây nữ tử, ăn mặc lần đẹp mắt. Đây con mẹ nó không chính là mình buổi sáng đến gần nữ tử kia sao? Ta mẹ nó. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lúc nhất thời thế mà không biết nói cái gì. Hắn vốn cho là mình hôm nay diễm phúc không cạn. Buổi tối còn có thể thoải mái một phen. Không nghĩ tới nữ tử kia chính là hắn mẹ chơi tiên nhân khiêu. Mà đang ở Vương Dã vẻ mặt âm tình bất định thời điểm, Triệu Bộ Đầu ánh mắt vậy lặn ở trên người hắn. Ấy. Lúc này, Triệu Bộ Đầu nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Tối nay ra mắt hay sao? Ha ha ha ha. Nghe được Triệu Bộ Đầu hỏi thăm, mọi người ở đây phát ra một trận cười to. Nhất là Bạch Lộ Hạ, nàng nhìn Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, hắn đêm nay vốn là dự định hẹn hò giai nhân. Bất quá bây giờ xem ra, cái này giai nhân là hẹn hò không được. Hẹn hò không được. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu không hiểu ra sao, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, thế nào? Đối phương có sự tình. Đâu chỉ là có việc, đó nhất định chính là có việc A. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được mở miệng nói ra. Đồng thời hắn quay đầu nhìn Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, người cũng có thể ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói lung tung. Ta chính là cảm thấy bộ quần áo này thật đẹp mắt, lão áp đáy hòm vậy không được A. Cho nên thì thừa dịp buổi tối đóng cửa xuyên đi ra. Dù sao y phục này hắn không thể lão để đó không phải sao. Vừa nói, Vương Dã vừa hướng Bạch Lộ Hạm cùng A Cát đám người lộ ra một cái ánh mắt uy hiếp. Ấy, Vương trưởng quý, không phải ta nói ngươi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, người cái này lúc nào khoe khoang không tốt. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này khoe khoang. Ngươi không sợ xảy ra chuyện à? Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ, lúc ấy thì sững sờ ở ngay tại chỗ. Khá lắm, đây thật là gặp phải bản thân thắp hương. Phật gia đều cũng mẹ nó rơi đít. Vấn đề này như thế nào vừa đến trên người mình đều là phiền phức đây. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng hỏi, không phải, Triệu Bộ Đầu. Ta xuyên thân cẩm y có thể xảy ra chuyện gì a? Ngươi còn không biết a? Nhìn xem Vương Dã mộng bức biểu lộ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này tiên nhân khiêu bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Trong thành này còn nháo hái hoa tặc đây. Cái kia gặp hỏa hái hoa tặc đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nghe thấy, Vương Dã mở miệng nghi vấn hỏi, ta một đại lão gia còn sợ hái hoa tặc. Chính là. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói, hái hoa tặc gặp gỡ lão mê tiền, còn không chừng ai hái ai đây. Chương 617, ai dạy ngươi? Cùng hái hoa tặc còn không chừng ai hái ai đây. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ. Đồng thời, hắn khẽ chau mày, mở miệng nói, Vương trưởng quý, cái này hái hoa tặc thế nhưng là cái nam nhân. Chẳng lẽ, ngươi chính là nam nữ ăn sạch, không lựa chủ. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thân thể theo bản năng hướng phía sau hướng lên. Đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra từng tia thần tình phức tạp. Phảng phất sợ Vương Dã để mắt tới hắn giống như, ta mẹ nó. Nhìn thấy cái này Bộ Đầu cử động, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn xem Triệu Bộ Đầu, vội vàng nói, Triệu Bộ Đầu ngươi đừng hiểu lầm, toàn bộ Kim Lăng thành người nào không biết ta thích mao muội a. A Cát tiểu vương bát đản này liền hắn mẹ chính là cái bô viền vàng, thì cái miệng đó quý. Ngươi còn có thể tin tưởng hắn lời nói a. Đồng thời hắn nhấc chân một cước, hướng về A Cát cái mông đá vào. Thấy thế, A Cát bản năng liền muốn né tránh. Nhưng dù là như thế, Vương Dã một cước này liền phảng phất có ma lực bình thường. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Theo một tiếng vang trầm, A Cát bị Vương Dã một cước này đá vừa vặn. Không phải, lão mê tiền. Chịu Vương Dã một cước, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, ta bây giờ hoài nghi ngươi là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Ta tốt xấu là cái người tập võ, ngươi cái này bàn tay ta trốn không ra coi như xong. Cước này phía dưới ta cũng không tránh nổi a. Đây con mẹ nó thì không hợp thói thường a. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là phàn nàn. Ngươi mẹ nó im miệng a. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi tránh không ra đó là tiểu tử ngươi vấn đề. Lại nói, ngươi mẹ nó nếu là bớt tranh cái tiện nghi mà nói, ta sẽ đánh ngươi. Nói ra nơi đây, Vương Dã lườm một cái. Đồng thời, Vương Dã ánh mắt rơi vào Triệu Bộ Đầu trên người, mở miệng nói, lão Triệu, cái này hái hoa tặc lại là chuyện gì xảy ra a? Nói lên cái này hái hoa tặc, cái kia nhưng là một cái đại phiền toái a. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, người này thủ đoạn tàn nhẫn, hung tàn hết sức. Gặp được nữ hái hoa, gặp được nam cướp tiền sát hại tính mệnh, quả nhiên là ngoan độc hết sức a. T. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là Bạch Lộ Hạng, nàng nhíu mày, mở miệng nói, hung tàn như vậy, vậy các ngươi nha môn sao không bắt a? Bắt không được a. Lúc này Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, cái này hái hoa tặc võ nghệ cao cường, đi tới đi lui. Thần bộ đại nhân lại không có ở đây nha môn, chúng ta căn bản bắt không được người này a. Không sao. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vân Phàm vợ chồng mang theo Tiêu Mộc Vân từ lầu 2 đi xuống. Vừa đi còn vừa nói, hai vợ chồng ta vô ý nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. Đúng lúc chúng ta nhất là không quen nhìn bậc này hái hoa tặc nhân, đúng lúc chúng ta muốn ở đây nhiều ở ít ngày, để giết sát thông thiên quỷ. Nếu là Triệu Bộ Đầu nguyện ý, hai vợ chồng ta nguyện giúp ngươi một chút sức lực. Tiêu Vân Phàm không hổ là hạo khí hiên môn chủ. Ngôn ngữ ôn nhuận, trong câu chữ cho người ta một loại chính nhân quân tử cảm giác. Vậy thì tốt a. Nghe lời nói này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, có Tiêu môn chủ vợ chồng hai người xuất thủ, lần này nhất định có khả năng đem hái hoa tặc bắt. Chỉ sợ vẫn là rất khó. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Triệu Bộ Đầu lắc đầu. Vì sao a? Lời vừa nói ra, A Cát mở miệng, cái này hái hoa tặc võ công không đến mức cao đến Tiêu môn chủ đều cũng bắt không xuống a. Võ công của hắn nếu là thật có cao như vậy, hắn còn làm cái gì hái hoa tặc a? Đúng vậy a. Bạch Lộ Hạm vậy mở miệng nói ra, nếu thật là võ công cao cường, trên giang hồ sông sáo ra một tên tuổi, mỹ nữ kia vàng bạc vô số kể. Làm sao đến mức làm hái hoa hoạt động a? Ôm như thế nghi vấn, đám người hướng về Triệu Bộ Đầu nhìn lại. Này nha, cùng võ công của hắn cao thấp không quan hệ. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này hái hoa tặc võ công không tầm thường thì cũng thôi đi, thủ pháp còn cực kỳ lão đạo. Mỗi lần người bị hại đều là ngửi được một trận mùi thơm thì không còn chi giác, tỉnh nữa đến người đương thời nhà đều cũng làm xong việc đi. Liền đối phương hình dạng thế nào đều không biết. Điểm này manh mối đều không có, làm sao bắt a? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi rơi vào trầm mặc. Giống như vụ án đều biết tặc nhân đại thể là cái bộ dáng gì. Giống như thế đầu mối gì cũng không có, thật đúng là xử lý không tốt. Này nha, cái này có gì khó? Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Tiêu Mộc Vân mở miệng, ngửi được mùi thơm sau đó mất đi chi giác. Cái này rõ ràng là sử dụng mê hồn hương trước tiên đem người sông lục lọi về sau, động thủ lần nữa. Đây đều là hái hoa giới tay già đời Pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa cái này mê hồn hương chính là để mạn đà la hoa phơi khô mài nhỏ, tá để lang đãng từ các độc vật làm thuốc. Hơn nữa hai thứ đồ này dần dần dược hiệu đại giảm, hắn muốn dùng chỉ có thể xuất hiện kết hôn. Đến dược đường hỏi thăm một chút vụ án phát sinh trước sau ai mua những dược liệu này, chẳng phải vừa xem hiểu ngay. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân còn lộ ra khá là đắc ý. Trương đạo huyền giáo ngoạn ý mặc dù hạ lưu giờ, nhưng là đều là nhất đẳng thực dụng a. Đầu tiên là tụ tiễn, sẽ là thạch hôi phấn. Lại đến bây giờ mê hồn hương, mặc dù đều cũng không đáng chú ý, nhưng là toàn bộ thực dụng hết sức. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, hiện trường nhất thời lâm vào yên tĩnh. Đám người nhìn chằm chằm lấy Tiêu Mộc Vân, thần tình trên mặt rất là phức tạp. Không phải. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tiêu Mộc Vân hơi sững sờ, mở miệng nói, các ngươi trông coi ta làm gì a? Ta nói không đúng sao? Vân Nhi. Liền đang Tiêu Mộc Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, ta dạy ngươi công khóa bên trong, có vẻ như không có liên quan đến y thuật a. Nhất là mê hồn hương bậc này tà thuốc bào chế phương pháp, liền trong môn dược sư cũng không biết. Cái này ngươi là từ đâu học được? Nói gần nói xa, Tiêu Vân Phàm trên mặt viết đầy nghi hoặc. Tiểu tử này thật là một cái ngu xuẩn. Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu. Tiêu Mộc Vân rốt cuộc là đứa bé, cũng không có việc gì thì thích khoe khoang bản thân. Cái này khoe khoang thì cũng thôi đi. Một ngụm này còn đem mình nội tình cho lộ. À, lúc này, Tiêu Mộc Vân vậy phản ứng lại, hắn cặp mắt tích lưu lưu loạn chuyển. Đồng thời, mở miệng nói, hai ngày trước có cái đạo trưởng ở tại ta sát vách. Biện pháp này là hắn dạy ta. Tiêu Mộc Vân niên kỷ tuy nhỏ, cũng biết chuyện lớn việc nhỏ. Nếu là nói với chính mình cha mẹ, biện pháp này là Trương Đạo Huyền ở trong Di Hồng Viện ôm người Di Bà Nương dạy mình. Chuyện kia mới là lớn rồi đây. Vân Nhi, ngươi chớ có lừa ngươi ba ba. Lúc này một bên Lâm Vận Hàn vậy mở miệng nói ra, ngươi nói đàng hoàng mà ra. Ta và ngươi ba ba còn có thể trách phạt ngươi hay sao? Trong ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Thực sự là một vị đạo trưởng nói cho ta biết. Nhìn xem Lâm Vận Hàn nụ cười hiền hòa, Tiêu Mộc Vân thân thể run lên, mở miệng nói, không tin ngươi vấn Vương trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể sững sờ. Đây con mẹ nó đều có thể đẩy lên trên người lão tử. Chương 618, vừa trắng vừa to vừa mềm. Liền đang Vương Dã ngây người thời khắc, Tiêu Vân Phàm vợ chồng ánh mắt vậy đầu nhập đi qua. Bọn họ nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Vân Nhi nói tới, đều là thật sao? Là thật, tuyệt đối là thật. Lúc này Vương Dã đáp lại cũng là thống khoái. Dù sao cái này dạy người bào chế mê hồn hương sự tình là Trương Đạo Huyền làm. Cùng mình cái dám quan hệ không có. Tiêu Vân Phàm vợ chồng tìm cũng là tìm Trương Đạo Huyền phiền phức, bản thân sợ cái bóng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, ta vốn cho rằng người xuất gia đều là lòng dạ từ bi, thanh tâm quả dục. Không nghĩ tới thế mà lại giáo một cái ngây thơ hài đồng những cái này tà thuốc bào chế phương pháp. Vương trưởng quỹ, mời ngươi cần phải nói cho ta lão đạo này đến tột cùng là ai. Ta nhất định phải biết rõ rốt cuộc là cái kia đạo quan người xuất gia, như vậy hạ lưu vô sỉ. Chuyện này Tiêu Vân Phàm biến nhan biến sắc. Hắn siết chặt nắm đấm, lộ ra khá là tức giận bất bình. Nghe đến nơi này, Vương Dã vậy nghiêm túc. Hắn đầu tiên là nhếch mép một cái, chợt mở miệng nói, lão đạo này, kêu là Trương Đạo Huyền. Lời vừa nói ra, Tiêu Vân Phàm biến sắc. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, thế nhưng là trưởng lão của phái Vũ Đương Trương Đạo Huyền. Nghe vậy, Vương Dã không nói thêm gì. Hắn chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Nhìn thấy Vương Dã gật đầu, Tiêu Vân Phàm không khỏi sững sờ, xuất hiện Dương Thuận Thuận dịp yên tĩnh trở lại. Đường đường võ đang vọng tộc đại phái, Trương Đạo Huyền lại tại võ đang đức cao vọng trọng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Hiện trường, trong nháy mắt lâm vào một tia không khí ngột ngạt bên trong. Khục. Lúc này, lại nghe Tiêu Vân Phàm ho khan một tiếng, hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, nghiêm mặt nói, Vân Nhi, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm người muốn nói đúng sự thật. Trương đạo trưởng dạy ngươi như thế tà thuốc bào chế phương pháp, tất nhiên là xem như mặt trái tài liệu giảng dạy muốn ngươi coi đây là giới, đề phòng nhiều hơn. Ngươi làm sao có thể cắt câu lấy nghĩa, tùy ý vặn vẹo sự thật đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Tiêu Vân Phàm thái độ chuyển biến nhanh chóng, quả thực để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhất là A Cát, hắn lúc này kéo Vương Dã quần áo, thấp giọng nói, lão mệt tiền, nên nói không nói A. Cái này Tiêu môn chủ thật không hổ là nho môn đệ tử, sách này là thật không có bạch đọc A. Nói thế nào? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã quay đầu hỏi. Cái này có thể có giãn đạo lý, hắn lý giải quá lộ triệt. Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, rõ ràng là Trương Đạo Huyền không dạy đồ chơi hay, đem con hướng lệch ra xăm. Đi qua Tiêu môn chủ vừa nói như thế, quả thực là chỉnh ra một loại dụng khổ lương tâm cảm giác. Đây chính là học vấn sức mạnh sao? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ cảm khái. Liền đang A Cát nhỏ giọng thầm thì thời điểm, Tiêu Mộc Vân vậy kinh hãi. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vân Phàm, mở miệng nói cha, đây đều là Trương đạo trưởng giao cho ta. Không chỉ có dạy ta mê hồn hương bào chế phương pháp, còn có mê hồn nước cùng xuân. Im ngay, Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, Vân Nhi, ta cùng với đã nói bao nhiêu lần rồi. Đọc sách cần dùng ý, một chữ giá trị thiên kim. Kém một chữ, ý nghĩa lo thường thường sai 1000 dặm. Trương đạo trưởng đức cao vọng trọng, chính là võ đang trưởng lão, hắn sẽ là loại kia hạ lưu người sao? Rõ ràng chính là Trương đạo trưởng dốc lòng dạy bảo thời điểm ngươi không có dụng tâm học tập, mới đưa đến như thế cắt câu lấy nghĩa sự tình xuất hiện. Nói, Trương đạo trưởng dạy bảo ngươi thời điểm ngươi đều làm cái gì? Tiêu Vân Phàm lời nói nghĩa chính từ nghiêm, rất có vài phần phu tử răn dạy học sinh ý nghĩa. Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc. Trương đạo huyền dạy bảo thời điểm Tiêu Mộc Vân làm gì? Dĩ nhiên là đi dạo kỹ viện nhìn nữ nhân. Vấn đề này nếu để cho Tiêu Mộc Vân nói ra, mình cũng phải dính líu vào. Tiêu môn chủ, ngài bớt giận. Nghĩ tới đây, Vương Dã nhìn xem Tiêu Vân Phàm, mở miệng nói, lại nói tiểu huynh đệ hắn vậy biết lỗi rồi. Để cho hắn lần sau chú ý không được sao? Vương trưởng quỹ, việc này ngươi không cần khuyên ta. Nghe vậy, Tiêu Vân Phàm lắc đầu, mở miệng nói, cha không dạy con chi tội, giáo không nghiêm sư biếng nhác. Lấy được võ đang trưởng lão vỡ lòng chỉ hạt, là bao nhiêu hài tử tha thiết ước mơ sự tình. Tiểu tử này có cơ hội này không chỉ có không trân quý, còn dám không học tập cho giỏi. Việc này nhất định vấn rõ. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, Trương đạo trưởng dạy bảo ngươi thời điểm ngươi làm cái gì. Xong đời. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Một lần này xem như để lọt đáy. Ta lại nhìn. Việc này, Tiêu Mộc Vân thấp giọng, phảng phất có chút ngượng ngùng. Nhìn cái gì? Tiêu Vân Phàm truy vấn. Bị như vậy một truy vấn, Tiêu Mộc Vân thấp giọng nói, ta lại nhìn như vậy đại vừa trắng vừa mềm. Bánh bao. Không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Vân Phàm mở miệng ngắt lời nói. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Vấn đề này con mẹ nó có biến số như vậy. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng là bình thường trở lại. Lại lớn vừa trắng vừa mềm. Vậy trừ bánh bao còn có thể là cái gì đây? Lão mê tiền, cái kia bánh bao có thể như vậy câu người a? Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, đuổi trời sáng người vậy mua hai cái, đại gia hỏa đều cũng nếm thử quá. Hừm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, tiểu tử thế nào như vậy thèm đây? Nhắc lên ăn thế nào như vậy thông minh đây? Bên ở, tiếp tục nhiều chuyện một hồi màn thầu vậy không cho người ăn. Thiết. Lời vừa nói ra, A Cát nhếch miệng, một cái bánh bao như vậy khu khu siêu siêu, thật không hổ là tham tiền. Liền đang A Cát thì thầm thời điểm, Tiêu Mộc Vân vậy phản ứng lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, chủ yếu là hài nhi lúc ấy đói bụng. Đúng lúc trước mặt có cái kia trắng bóng bánh bao. Trong lúc nhất thời liền có chút cầm giữ không được bản thân. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Tiêu Vân Phàm trực tiếp cắt đứt Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, mở miệng nói, ngày bình thường để cho ngươi đọc sách luyện công, ngươi lại luôn là hô đói bụng. Bây giờ có cao nhân chỉ điểm, ngươi thế mà còn là như thế. Túi kia tử có ăn ngon như vậy sao? Có thể đem ngươi thèm thành dạng này. Ân. Lúc này Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, cha, ngươi lúc đó là không gặp. Ngươi muốn gặp, ngươi vậy cầm giữ không được. Bớt nói nhảm. Tiêu Vân Phàm vung tay lên, mở miệng nói ra, vi phụ đọc sách nhiều năm, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, quy củ ở trong lòng. Thuận dịp thực sự là đói bụng, cũng phải trước đọc sách, tuyệt sẽ không nhìn hơn túi kia tử một cái. Cha, túi kia tử ngươi xem thực cầm giữ không được. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói. Còn dám mạnh miệng. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Tiêu Vân Phàm hít sâu một hơi, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn ngươi căn bản không nhớ lâu. Buổi tối hôm nay phạt không cho ngươi ăn cơm, trở về phòng diện bích hối lỗi. A, à, nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Cất bước hướng về đi lên lầu. Chương 619, phòng bếp dạ đàm. Trong bất chi bất giác, đêm đã khuya thời gian. Tiêu Mộc Vân làm tiêu tan không một tiếng động đi tới trong phòng bếp. Bởi vì không được ăn cơm chiều nguyên nhân. Hắn lúc này bụng đói kêu vang, trằn trọc, khó có thể ngủ. Sở dĩ nghĩ muốn mà ra nhìn một chút, trong phòng bếp còn có gì ăn. Ngươi đã đến. Vừa mới bước vào phòng bếp, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Đồng đạo thanh âm này, Tiêu Mộc Vân bỗng nhiên một cái thông minh. Hắn mãnh liệt quay đầu, khi thấy Vương Dã ngồi ở phòng bếp bên trong, lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã nháy mắt, Tiêu Mộc Vân không khỏi giật mình, ngươi như thế nào ở nơi này? Ta như thế nào ở nơi này? Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ngươi tiểu tử thúi 10 tuổi, vừa học ta dạy ngươi kỹ viện công. Thân thể tiêu hao cực nhanh, không ăn cơm tối khẳng định chịu không được. Xác định vững chắc liền phải đến phòng bếp tìm ăn. Lão tử sợ chính ngươi nhóm lửa giờ khách sạn, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Nói ra, Vương Dã đem một cái túi giấy dầu ném cho Tiêu Mộc Vân cầm. Nhận lấy túi giấy dầu, Tiêu Mộc Vân mở ra xem. Thịt dê. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân sắc mặt vui vẻ. Cái này túi giấy dầu bên trong không phải những vật khác, chính là nước sốt hảo thịt dê. Nhìn đến đây, hắn bắt vài miếng đặt ở trong miệng ăn hai ngụm. Nhất thời tầm đó chỉ cảm thấy mỏng manh hết sức, vào miệng tan đi, đầy miệng lưu hương. Thiết được thế mà so Trần Trùng còn có càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Vương trưởng quỹ, thịt này không phải Trần Đại Ca thiết a? Ăn một miếng về sau, Tiêu Mộc Vân nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, Trần Đại Ca thiết được mặc dù cũng là cực mỏng, nhưng là tuyệt không có đến nơi này một dạng tinh tế tỉ mỉ. Ngươi danh còn có thể a? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, này cũng có thể ăn mà ra. Đó là, lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi vì sao phải cho ta thịt ăn a? Không vì cái gì, liền bằng ngươi tiểu tử vừa rồi không bán đứng ta, liền đáng giá một trận này thịt dê. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng đáp lại nói. Vậy khẳng định. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi đừng nhìn ta nhỏ tuổi, nhưng ta vậy biết cái gì gọi là đi bang các phái, nghĩa khí làm đầu. Mà ra lăn lộn giang hồ, không nghĩa khí sao được. Cái kia trên sách nói, du hồn ngàn dặm làm đến nơi hẹn, cổ nhân vì ước định biến thành quỷ cũng phải đến nơi hẹn. Ta Tiêu Mộc Vân như thế nào cũng là đỉnh thiên lập địa một quân tử, sao có thể tùy ý bán đứng người khác. Đi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng như thế, Vương Dã gật đầu một cái, thì hướng tiểu tử ngươi câu nói này. Cũng không uổng phí lão tử nửa đêm đứng lên cho ngươi ăn thịt. Ta dạy cho ngươi bộ kia kỹ viện công ngươi có thể luyện thật giỏi, sau khi luyện thành 3 ngày 3 đêm không ăn cơm đều cũng không đói chết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Ta biết. Tiêu Mộc Vân ăn một miệng lớn thịt dê, mở miệng nói, ta mới luyện 2 ngày này, cũng cảm giác trong đan điền tê tê dại dại, không nói hết dễ chịu. Và lại toàn thân phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Ngươi cái này kỹ viện công, so với ta cha bộ kia còn có tác dụng. Đây không phải là nói nhảm sao? Vương Dã khá là tự tin cười một tiếng, mở miệng nói, nếu không có điểm ấy biện pháp, ta có thể tại kỹ viện bên trong kim thương bất đảo, hùng phong vẫn như cũ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là đắc ý. Nghe được lần này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân dừng lại ăn thịt động tác. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, khá là chân thành nói, Vương trưởng quỹ, ngươi không là người bình thường a. Lời vừa nói ra, Vương Dã giật mình trong lòng. Hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, làm sao mà biết a? Phần này thịt dê a? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này thịt dê thiết được cũng là mỏng như cánh ve, nhưng là vào miệng tan đi, trơn như bôi dầu béo khỏe. Đao công hiển nhiên muốn so Trần Đại Ca thủ pháp cao hơn rất nhiều. Đao này công không nói cắt thịt, chính là đến trên giang hồ chém người đều là nhất lưu. Người có bậc này đao công, cái kia có thể là người bình thường. Lúc này Tiêu Mộc Vân hai mắt tích lưu chuyển, lộ ra một cỗ thông minh sức lực. Nghe được cái này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi cười. Hắn không nghĩ tới bản thân nhất thời hưng khởi thiết giờ thịt dê, lại còn bại lộ nhiều đồ như vậy. Chẳng qua tiểu tử này quả thực đối với mình tính tình, lại giảng nghĩa khí có thể thủ bí mật. Nếu không mình cũng sẽ không đem tỏa vong công giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ăn ngươi thịt dê a. Ta hiểu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mỉm cười, các ngươi những cái này ẩn cư, nguyên một đám rất thần bí. Không muốn nói kéo đến, ta cũng lười hỏi. Nếu là ngươi cửu gia khắp thiên hạ, ngày sau cái này phiền phức còn phải tìm được trên đầu ta đến. Nói ra Tiêu Mộc Vân miệng lớn ăn bắt đầu thịt. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, tuổi tác không lớn liền hắn mẹ sợ gây phiền toái. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Chịu Vương Dã một cước, Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc. Hắn nhìn xem Vương Dã, tiếp tục nói, đúng rồi Vương trưởng quỹ. Cái kia hái hoa tặc các ngươi định làm như thế nào a? Có thể làm sao? Lúc này Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, để cho Bạch Lộ Hạm cái kia tiểu nha đầu phiến tử trên đường phố câu dẫn cái kia hái hoa tặc mà ra quá. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân biến sắc, ai đây nghĩ mà ra chủ ý ngu ngốc a? Hắn kêu kêu gào gào mở miệng nói ra, trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Thế nào? Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, đau lòng ngươi Bạch tỷ tỷ. Đau lòng ngược lại không đến nỗi. Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói, nàng tư sắc cũng không sai, nhưng là ngực phẳng như gương không có nữ nhân vị. Cái kia hái hoa tặc nhìn có thể có hứng thú. Đây không phải mù lòa đốt đèn phí công sao? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Bên cạnh không nói, Tiêu Mộc Vân tiểu vương bát đản này thực sự là đem Trương Đạo Huyền điểm ấy mau bệnh học hết. Tuổi gần 10 tuổi đã biết đại hảo. Con mẹ nó nữ nhân vị. Từ nay về sau, nho môn mất đi một cái không vận thế sự thiếu niên lang. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Bình không đáng sợ. Thăm dò bên trên hai cái túi nước, một dạng cũng là sóng lớn mãnh liệt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ chỗ một tia ý tứ sâu xa. Túi nước. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ, không phải là thăm dò màn thầu sao? Ngươi biết cái gì? Vương Dã nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, buồn bã nói, màn thầu cương và cứng rắn, không có đánh vào thị giác lực. Sử dụng túi nước sóng lớn mãnh liệt run lên một cái, nam nhân kia nhìn không động tâm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn xem Vương Dã mở miệng nói, đi, Vương trưởng quỹ. Phương diện này cũng là ngươi nghiên cứu thấu triệt. Không phải ta. Vương Dã lắc đầu, thâm trầm nói, đây là một vị cao tăng đại đức truyền thụ cho phương pháp. Vị đại sư này Phật pháp tinh xảo, đức hạnh sâu xa. Có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Chương 620, độ hóa. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Túy Tiên lâu. A Cát ngồi tại đại sảnh bên trong, hai mắt hung hăng hướng về bên ngoài ngó. Bộ dáng lo lắng, phảng phất đang lo lắng cái gì giống như. A Cát, tiểu tử ngươi nhìn cái gì a? Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, theo vừa rồi bắt đầu liền thấy tiểu tử ngươi ngồi ở chỗ này ngó. Cổ còn duỗi dài như vậy trường. Muốn cho trên người ngươi dính chút lông ngỗng, ném tới trong nước đều cũng nhìn không ra ngươi và đại ngỗng khác nhau. Trưởng quỹ lời này hợp với tình hình. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói, vừa vặn hôm nay giết chỉ đại ngỗng, lông ngỗng ta cũng không ném. Ta đây thì với tay cầm cho A Cát dán lên. Nói ra, Trần Trùng quay người liền chuẩn bị hướng về phòng bếp đi. T. Nhìn xem Trần Trùng động tác, A Cát hít sâu một hơi. Hắn bắt lại Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, ta xem như phát hiện. Tiểu tử ngươi điểm này tạng tâm nhãn là càng rõ ràng. Trước kia còn biết che giấu chút. Bây giờ ngươi mẹ nó là càng ngày càng không biết thu liễm. Còn dán lông ngỗng, ngươi thế nào không dán đây? Lúc này, A Cát nhìn xem Trần Trùng hung hăng trừng mắt vận khí. Ta lại không có giống cổ nhìn ra phía ngoài. Đối với A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng bả vai hơi dựng ngược lên, mở miệng nói. Hắc! Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Trần Trùng mở miệng nói ra, ta đây không phải quan tâm cái kia tiểu nha đầu phiến tử được hay không nha. Này cũng ra ngoài lão thời gian dài, một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia hái hoa tặc có thể lên câu sao? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt biến nhan biến sắc, còn có một chút phiếm hồng. Ngươi xác định là quan tâm hái hoa tặc. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Trần Trùng lông mày nhíu lại. Mở miệng nói ta như thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi. Giống như là lo lắng Bạch cô nương đây. Nói gần nói xa, Trần Trùng trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói ta đây là lo lắng cái kia tiểu nha đầu phiến tử ngực phẳng như gương, hái hoa tặc nhìn thờ ơ. Để cho chúng ta ở trong này chờ. Lại nói, mọi người cùng một chỗ sớm chiều ở chung, chẳng lẽ không phải quan tâm một chút sao? Thả ngươi tâm A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, cái này tiểu nha đầu phiến tử trang phục thế nhưng là ta tự mình tham mưu. Không nói diễm lệ vô song vậy tuyệt đối là phong tình vạn chủng, là nam nhân nhìn thì động tâm. Cái này hái hoa tặc tuyệt đối một câu một cái chuẩn. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt viết đầy tự tin. Vì đem Bạch Lộ Hạm ăn mặc tận khả năng vũ mị chọc người. Vương Dã có thể nói là nhọc lòng. Thậm chí đem tại Di Hồng Viện chơi gái đến mất liên lạc Diệp Lăng Chu đều cũng nắm chặt mà ra. Hai người tại một phen bàn bạc về sau, mới quyết định Bạch Lộ Hạm ăn mặc trang phục. Đối với lần này thông đồng hái hoa tặc, hắn có lòng tin tuyệt đối. Nhìn xem Vương Dã trên mặt tự tin thần sắc, A Cát vừa định muốn nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng về sau, đám người không khỏi sững sờ. Lúc này Bạch Lộ Hạm mặt phấn ửng đỏ, tóc mây kéo cao. Một bộ màu trắng quần áo che đầy tại lụa mỏng phía dưới. Đem nàng cao giáo già dặn dáng người phác họa uyển chuyển hết sức. Nhất là trước ngực của nàng, có thể nói là núi non như tụ, cực kỳ chói sáng. Từng đi một bước đều cũng tại đung đưa kịch liệt. Xem xét chính là một mặt phấn hàm xuân thướt tha vô cùng thiếu phụ. Để cho người ta nhìn lên một cái lại khó rời ánh mắt khai. Dựa theo Vương Dã ý nghĩ, là muốn để cho Bạch Lộ Hạm xuyên rõ ràng một chút. Nhưng là bị Diệp Lăng Chu ngăn cản. Dựa theo Diệp Lăng Chu nguyên thoại chính là, cái này hái hoa tặc sở dĩ hái hoa. Cũng là bởi vì kỹ viện không cách nào thỏa mãn hắn. Xuyên quá mức bại lộ căn bản là không có cách hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngược lại là loại kia mặt phấn hàm xuân, dáng người câu người thiếu phụ mới có thể kích thích hái hoa tặc chinh phục ý nghĩ. Những lời này nghe được Vương Dã chính là sướng sờ sướng sờ. Nếu không phải biết rõ Diệp Lăng Chu xuất thân, Vương Dã thậm chí hoài nghi bên trong thành hái hoa tặc chính là bản thân hắn. Trở về. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm trở về, Vương Dã vội vàng nghênh đón, cảm giác thế nào? Lão mê tiền, ngươi thực đừng nói a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khá là hưng phấn nói, ngươi là làm cái này. Cho ta làm cho một thân này thực sự là tuyệt. Vừa ra đi đi vòng vo một vòng, không biết bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm nhìn, con mắt đều cũng nhìn thẳng. Nói ra, Bạch Lộ Hạm theo ngực lấy ra hai cái túi nước, trực tiếp đặt ở trên bàn, chính là hai cái này ngoạn ý quá trói buộc. Một chút cũng không dễ chịu. Liền đang Bạch Lộ Hạm lấy ra túi nước về sau, hắn bộ ngực quần áo cấp tốc khô quắt xuống. Thấy một màn như vậy về sau, tất cả mọi người ở đây không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Trên một gương mặt viết đầy hứng thú tẻ nhạt. Cái này tiểu nha đầu phiến tử bộ dáng tuy nói xinh không sai. Đáng tiếc là cái ngực phẳng. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thật đáng tiếc. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm giác được một trận âm hàn cảm giác truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Vân Phàm cùng Lâm Vận Hàn chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Phảng phất đang đợi mình nói tiếp. Cô lỗ. Thấy một màn như vậy, hắn nuốt ngụm nước miếng. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, vẫn là không có đem cái này hái hoa tặc câu mà ra. Ấy, tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi. Lúc này một bộ áo vải triệu bộ đầu mở miệng nói ra, cái này mọi thứ đều có một quá trình, cái này hái hoa tặc để mắt tới nữ tử về sau. Đều là trước quan sát, lại theo tung tích, các loại đến lúc đó sau đó mới vải mê hồn hương ra tay. Nói đến đây, triệu bộ đầu còn co rút hai lần cái mũi, vị gì a? Vẫn rất hương, phù phù. Còn không đợi hắn nói hết lời, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, lúc ấy không còn chi giác. Mê hồn hương. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đột nhiên giật mình. Cũng không phải chấn kinh triệu bộ đầu đột nhiên té xỉu. Mà là kinh ngạc tại kỹ xảo của hắn. Vì phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hái hoa tặc sử dụng mê hồn hương xông lục lọi đám người. Vương Dã bọn họ đè xuống Tiêu Mộc Vân nói tới phương pháp, về đến Xuân Đường bào chế mê hồn hương giải dược. Cũng sớm nuốt vào. Và triệu bộ đầu tại ngửi được dị hương về sau trong nháy mắt thì mới ngã xuống đất. Còn trang giống nhau như vậy. Bậc này diễn kỹ cũng là không ai có. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đám người nguyên một đám ôm đầu giả bộ trúng độc. Ngay sau đó đều cũng học triệu bộ đầu bộ dáng mới ngã xuống đất. phảng phất thật là bị mê hồn hương sông lục lọi giống như. Kha kha kha kha. Mọi người ở đây ngã xuống không lâu về sau, liên tiếp trầm thấp chật hẹp tiếng cười truyền đến. Đồng thời, một cái thân mặc hắc sắc ăn mặc nam tử đi đến. Nam tử này trên đỉnh không có nửa cọng lông măng, hai mắt che kín tơ hồng, con mắt đột xuất, hình như ác quỷ. Nhìn thấy nam tử này về sau, Tiêu Vân Phàm vợ chồng không khỏi sững sờ. Bởi vì, chỉ vì cái này hái hoa tặc không phải người khác. Đúng là bọn họ truy tìm chính là thông thiên quỷ. Lúc này hai người bọn họ mới biết được, chẳng trách tại ngũ quỷ trong môn phái khắp nơi tìm cái này vung không có kết quả. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này vung thế mà ở Kim Lăng hái hoa. Liền đang Tiêu Vân Phàm vợ chồng âm thầm kinh ngạc thời khắc, cái này thông thiên quỷ ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên người. Hắn trên mặt lộ ra một tia so quỷ còn nụ cười khó coi, mở miệng nói cái này tiểu nương tử ta thế nhưng là cùng một đường. Rốt cục bị ta cùng đến. Vừa vặn, để cho quỷ ra ta giải thèm một chút. Nói ra, thông thiên quỷ liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Lộ Hạm ngực, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngực đây. Vừa rồi nhìn xem còn sóng lớn mãnh liệt, bây giờ sao biến ngực phẳng như gương. Lời vừa nói ra, ngã trên mặt đất giả vờ ngất tất cả mọi người trong lòng khẽ động. Nguyên một đám kém chút cười ra tiếng. Nhưng vào lúc này, thông thiên quỷ phát hiện trên bàn túi nước. Hắn hai mắt nhất chuyển, cả người bừng tỉnh đại ngộ, không tốt, nơi đây có trá. Nói ra, hắn thả người nhảy lên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thông thiên quỷ, nếu đã tới còn muốn đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân Phàm vợ chồng nhảy lên một cái, mở miệng nói thành thành thật thật lưu lại đi. Theo phen này ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm nội lực một dẫn, khách sạn đại môn trong nháy mắt đóng lại. Đồng thời, thân hình hắn biến ảo, mang ra từng đạo hư ảnh. Trực tiếp ngăn tại thông thiên quỷ trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Vân Phàm ngăn tại trước người mình, thông thiên quỷ biến sắc, phong thái thiên ảnh, vô tung vô ảnh. Ngươi là hạo khí hiên môn chủ Tiêu Vân Phàm. Chính là. Lúc này Tiêu Vân Phàm lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, thông thiên quỷ, người ngũ quỷ môn dĩ nhiên bị ta tru sát hầu như không còn. Nhanh chóng giao ra ta Nho Môn Thánh Vương Đồ Lục, ta liền cho ngươi một cái ngồi tù cơ hội. Nếu không, ta khiến ngươi mất mạng tại chỗ. Thánh Vương Đồ Lục. Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, thông thiên quỷ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, muốn, thuận dịp bằng bản sự tới bắt a. Lời vừa nói ra, thông thiên quỷ thân tử hoảng động, đã lẻn đến Tiêu Vân Phàm trước mặt. Hắn không nói hai lời, giơ trưởng thuận dịp đánh. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn âm hàn trưởng lực chạm mặt tới. Tiêu Vân thấy hắn thân pháp mau lẹ xuất thủ lăng lệ, không dám khinh thường, lập tức giơ trưởng ngăn chặn. Lại nghe một tiếng vang trầm truyền đến, hai người riêng phần mình thối lui ba bước, mới dừng lại thân hình. Nhất là Tiêu Vân Phàm, hắn nhìn trước mắt thông thiên quỷ, trong hai mắt phun xuất vẻ kinh ngạc. Cái này thông thiên quỷ mới vừa rồi một trưởng oanh ra, lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bậc này thực lực, so với cái khác tứ quỷ cao hơn không chỉ một chút điểm. Đây chính là hạo khí hiên môn chủ thực lực. Đối đầu một trưởng về sau, thông thiên quỷ mặt xấu xí bên trên lộ ra vẻ khinh miệt, như công lực này vậy chỉ thường thôi. Nghe qua Tiêu Vân Phàm ái thê Lâm Vận Hàn vừa xinh đẹp lại thông minh, sinh cũng là xinh đẹp đến cực điểm. Lần này ta trước hết giết ngươi, lại cẩn thận nếm thử nàng cảm thụ rốt cuộc như thế nào. Nói ra nơi đây, thông thiên quỷ đầu lưỡi đỏ thắm còn liếm môi một cái, nhìn một cái tràn đầy khiêu khích chi ý. Làm càn. Nghe được thông thiên quỷ ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm nhướng mày, trong nháy mắt cùng chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời Túy Tiên Lâu trong đại sảnh kinh phong trận trận, trưởng ảnh bay tán loạn. Hơn 10 chiêu hạ đến, Tiêu Vân Phàm thế mà theo thông thiên quỷ trên thân không chiếm được chút nào tiện nghi. Hoắc, cái này thông thiên quỷ võ công không kém a. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt tất cả, mở miệng nói ra, Tiêu môn chủ chiêu này chiêu lăng lệ, thế mà ở trên người hắn không chiếm được chút nào tiện nghi. Há lại chỉ có từng đó a. A Cát mở miệng đồng thời, một bên Trần Trùng mở miệng nói, thông thiên quỷ từ đầu đến cuối khí tức bình ổn, thoáng như giếng cổ bình thường, không gợn sóng. Hai người kia võ công hẳn là chênh lệch không xa. Được rồi, người quản hắn chênh lệch có xa hay không đây. Nghe được A Cát cùng Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, hai người này đánh nhau, chúng ta vậy tranh thủ thời gian chuyển chỗ a. miễn cho một hồi đem chúng ta vậy dính líu vào. Lời vừa nói ra, trên mặt đất giả vờ ngất đám người cùng nhau gật đầu một cái. Bắt đầu lặng lẽ hướng về quầy hàng phương hướng xê dịch. Không phải. Đang xê dịch đồng thời, Vương Dã nhìn xem không nhúc nhích Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lão Triệu sao không động đậy a? Này cũng đánh nhau còn nằm cái đó giả vờ ngất. Cái này diễn qua a? Đúng a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói, cái này lão Triệu ngày bình thường cũng không phải cái kia gặp nguy không loạn chủ a. Lần này như thế nào chấn định như vậy đây? Ta đi lên xem một chút. Nói ra, A Cát đi tới Triệu Bộ Đầu một bên. Hắn thấp giọng mở miệng nói, lão Triệu, biệt mẹ nó Trang. Ngươi coi hát hí khúc đây, Trang giống có bạc nắm. Nhanh chuyển chuyển chỗ, miễn cho một hồi lan đến gần ngươi. Nếu là chết ở chỗ này coi như thật không lấy được bà nương. A Cát ngôn ngữ một màn, Triệu Bộ Đầu thủy chung ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Phảng phất không có nghe được A Cát ngôn ngữ giống như. Hắc, ngươi còn lắp đặt nghiện đúng không? Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu không có trả lời, A Cát tiến lên đẩy Triệu Bộ Đầu một cái. Kết quả một lần này đẩy, Triệu Bộ Đầu thân thể nghiêng một cái, phảng phất bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất. Nhìn đến đây, A Cát không khỏi sững sờ. Khá lắm. Chả trách Triệu Bộ Đầu mới vừa diễn kỹ như vậy chân thực đây. Tình cảm thằng tiểu tử này cũng không phải là trang, mà là thực sự hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến nơi này, A Cát không còn gì để nói. Hắn xoay đầu lại nhìn xem Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, lão mê tiền, Triệu Bộ Đầu hắn. Thực bị mê hồn hương sông lật qua. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn lúc này cũng không biết nên nói những gì. Sớm cho mê hồn hương giải dược còn có thể bị hun lật qua. Có thể làm ra dạng này sự tình, cũng là không ai có. Ý niệm tới đây, hắn sâu kín mở miệng nói ra, nhân tài a. Mau đem hắn lôi trở lại. Dù sao cũng là cái công môn bên trong người, đây nếu là bị tác động đến chết ở cửa hàng, chuyện kia cũng có thể lớn rồi. Lời vừa nói ra, A Cát hít sâu một hơi. Hắn dắt lấy Triệu Bộ Đầu đi tới trong quầy. Mọi người ở đây đi tới quầy hàng đồng thời, một tiếng trầm muộn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó hai cỗ hùng hồn nội lực bỗng nhiên đánh vào cùng một chỗ. Cái này hai cỗ nội lực một cỗ âm hàn hết sức, một cỗ hạo nhiên chính khí. Một khi chạm vào nhau thoáng như nước vào dầu sôi, nhất thời ở giữa nổ bể ra đến. Trong phút chốc, một cỗ dâng trào kinh lực tứ tán mà ra. Xung quanh bàn ghế trong khoảnh khắc hóa thành mảnh gỗ vụn đầy trời bay lả tả. Nhưng mà đối mặt một màn này, Vương Dã lại không có ngày bình thường như vậy đau lòng trong tiệm bày biện. Hắn cứ như vậy nhìn một màn trước mắt, lộ ra hết sức yên tĩnh. Ấy, lão mệt tiền, người hôm nay không thích hợp a. Nhìn thấy Vương Dã như vậy phản ứng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngày xưa nhìn xem cái bàn bể nát. Ngươi có thể đau lòng khóc mà ra. Như thế nào đến hôm nay như thế nào yên tĩnh đây? Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng ánh mắt vậy đầu nhập đi qua. Vương Dã như vậy phản ứng, thật có chút không bình thường. Hừ, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã hừ một tiếng. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, nát thì nát chứ. Chẳng qua là đổi tân. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đến ngươi lên phong khinh vân đạm. Nhìn qua căn bản không đau lòng những cái bản này. Không phải. Nhìn xem Vương Dã như vậy phản ứng, một bên A Cát mở miệng nói, lão mệt tiền, ngươi không sao chứ. Ngày bình thường nát một cái bản ngươi đều đau lòng gần chết, hôm nay như thế nào hào phóng như vậy. Chẳng lẽ ngươi phát sốt cháy khét bôi a? Nói ra, A Cát thân thủ hướng về Vương Dã cái ót sờ tới. Xéo đi. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, người mẹ nó mới cháy khét bôi. Ta đã sớm liệu đến một điểm này. Ta đã cùng thợ mộc thương lượng xong, hắn nhìn tiệm chúng ta bên trong cái bàn đổi chịu khó, tăng giá tiền tiện nghi năm thành. Hơn nữa, Tiêu môn chủ đã sớm đã cho bạc. Nát đổi lại tân là được rồi, không đáng đau lòng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Khá lắm. Chả trách cái này lão mê tiền có thể vân đạm phong khinh cười đối tất cả đây. Tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày. Thằng tiểu tử này thế mà sớm liền đánh gọi xong rồi. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nghĩ đến nơi này, A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên, chỉ ngươi phần này kê tặc cùng không biết xấu hổ. Cũng coi là từ xưa đến nay người thứ nhất. Nghe được A Cát phen này ngôn ngữ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh lần nữa truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vân Phàm cùng Thông Thiên Quỷ đối đầu một trường. Hắn to lớn nội lực phản xung ra, khiến cho Tiêu Vân Phàm thân thể hướng phía sau liên tiếp rời khỏi vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Và Thông Thiên Quỷ lại thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào cửa lớn đóng chặt phía trên. Giang giác. Chỉ một thoáng, Ví Tiên Lâu đại môn cắt thành hai đoạn, hướng về ngoài cửa bay đi. Như thế đối đầu phía dưới, Tiêu Vân Phàm dĩ nhiên chiếm được một chút thượng phong. Lão mê tiền. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đại môn này, vậy tiện nghi năm thành. Tiện nghi cái rắm, đại môn tiền bạc một không ít. Nghe được câu nói này, Vương Dã biến sắc, khóc tang nói, đại môn của ta a, mấy chục lượng bạc lại phi. Bộ dáng cùng mới vừa rồi Vân Đạm Phong khinh bộ dáng quả thực tưởng như hai người. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không còn gì để nói. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn trước mắt khóc tang Vương Dã, nhếch mép một cái. Mở miệng buồn bã nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Liền đang Lý Thanh Liên mở miệng thời điểm, Tiêu Vân Phàm di chuyển. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, chỉ trước mắt Thông Thiên Quỷ mở miệng nói, Thông Thiên Quỷ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một cái ngồi tù cơ hội. Hừ. Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, Thông Thiên Quỷ cười lạnh một tiếng, chẳng qua chiếm được một chút thượng phong mà thôi. Thật cho là gia gia không phải là đối thủ của ngươi. Nói ra thân di chuyển, Thông Thiên Quỷ hướng về Tiêu Vân Phàm công tới. Đã thấy hắn đầu gối không cong khúc, đủ không cất bước, thoáng như ác quỷ na di nhất bàn đến ở trước mặt Tiêu Vân Phàm. Đồng thời bàn tay hắn hóa chảo, vào đầu chụp xuống. Chỉ một thoáng bàn tay này thoáng như quỷ chảo bình thường, xé phong kéo khí, gào thét mà xuống. Bay thẳng Tiêu Vân Phàm vào đầu mà đến. U Tuyền Quỷ Bộ, Hoàng Tuyền Quỷ Chảo. Nhìn thấy một chiêu này, Vương Dã trong đầu khẽ động, đình chỉ khóc tang. Bởi vì, đơn giản là Thông Thiên Quỷ một lần này liên tục chiêu thức, đều là xuất từ ma giáo võ học. Vì sao cái này Thông Thiên Quỷ gặp ma giáo võ học? Chẳng lẽ ma giáo vậy liên lụy trong đó? Còn có cái kia Thánh Vương Đồ Lục, đến cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong lòng cũng là nghi vấn trọng trọng. Nhìn xem cái này Hoàng Tuyền Quỷ Chảo xé gió nhẹ phía dưới, Tiêu Vân Phàm sắc mặt phát lạnh. Đã thấy hắn không dám khinh thường, thân thể nhoáng một cái, lóe lên cái này vào đầu chụp xuống một chảo. Nhưng dù là như thế, áo quần vạt áo trước vẫn là bị xé ra một cái lỗ to lớn. Vân Trần. Thấy một màn như vậy, một bên Lâm Vận Hàn kinh hô một tiếng, ta tới giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Lâm Vận Hàn trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về cái kia Thông Thiên Quỷ công tới. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng trường kiếm ngâm khẽ, một đạo lăng lệ kiếm khí từ Lâm Vận Hàn trường kiếm trong tay bạo khởi. Kiếm này một màn thân hình phiêu miểu, bách biến thiên huyễn. Trường kiếm trong tay nhanh như chớp giật, thế như bôn lôi, bay thẳng Thông Thiên Quỷ ngực đi. Đối mặt như thế kiếm chiêu, Thông Thiên Quỷ vẫn không hoảng hốt. Đã thấy thân hình phiêu hốt, giống như quỷ ảnh. Mặc dù không thấy thân thể có động tác gì, dĩ nhiên phát ra từng đạo tàn ảnh. Để cho Lâm Vận Hàn một lần này liên tục tiến công toàn bộ thất bại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. U Tuyền Quỷ Bộ chính là ma giáo võ học, hắn rõ ràng nhất. Như thế thân pháp nói đúng là một cái để hư khắc thực, chuyên khắc mau lẹ công pháp. Nếu là gặp gỡ A Cát bậc này đẩy sơn đi biển bắt hải sản quét ngang một mạch mãng phu. Lúc này sớm đã thân hình tán loạn, lộ ra nguyên hình. Nhưng là đối mặt cái này mau lẹ kiếm pháp, lại là ứng phó tự nhiên. Ai nha? Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm nhướng mày, mở miệng nói, những kiếm chiêu này lăng lệ như thế, thế mà toàn bộ rơi vào khoảng không. Cái này Thông Thiên Quỷ sứ được cái gì tà môn thân pháp, thoáng như cô hồn phiêu động, khó phân thật giả. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang từng tia kinh ngạc. Võ công của nàng cùng Lâm Vận Hàn gần, cho nên mới sẽ có cái này một lời. Cái này nho môn võ học đều là cái gì a? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, một chiêu một thức đều cũng như vậy nhã nhặn, cái này có thể đánh lấy mới là lạ chứ. Muốn ta nói quản hắn thật giả hư thực, vận đủ nội lực ầm mẹ nó là được. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Vân Phàm hình như có sở ngộ. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, hùng hồn kinh lực thấu thể mà ra. Đồng thời hắn ngón tay nhập lại vì trưởng, liên tiếp đánh ra. Chỉ một thoáng cái kia hùng hồn trưởng lực thoáng như thương hải sóng lớn, để kéo dài không dứt chi thế, hướng về thông thiên quỷ đánh tới. Thương lãng trưởng pháp. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là hưng phấn, ba ba phải nghiêm túc. Theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm dĩ nhiên lấn người tiến lên. Hắn trưởng lực hóa thành sóng lớn, cuồn cuộn mà đến. Trong khoảnh khắc thuận dịp tận diệt cái này thông thiên quỷ rất nhiều quỷ ảnh. Trong lúc nhất thời cái kia thông thiên quỷ thân hình đột nhiên ở giữa hiển lộ mà ra, không chỗ che thân. Nhìn thấy cái này cuồn cuộn trưởng lực đánh tới, thông thiên quỷ biến sắc. Lập tức hắn không dám khinh thường, đã thấy hắn thôi động kinh lực, đột nhiên một trưởng hung hăng đánh ra. Đột nhiên, lại nghe một tiếng vang thật lớn. Một cỗ như đại trưởng ấn cách không mà ra, cùng cái này thoáng như sóng lớn trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng chân khí cuồn cuộn, tan ra bốn phía. Khách sạn cửa sổ trong phút chốc toàn bộ đại rộng mở. Đại nghịch chu tâm trưởng. Nhìn thấy một trưởng này về sau, Tiêu Vân Phàm sắc mặt triệt để biến. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thông thiên quỷ, mở miệng nói, ngươi như thế nào ma giáo tuyệt học. Hắc hắc hắc. Nghe thấy Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, thông thiên quỷ cười lạnh liên tục, mở miệng nói, công pháp này tự nhiên là giáo chủ tự mình truyền thụ cho ta. Không có khả năng. Lời vừa nói ra, một bên Lâm Vận Hàn mở miệng cả kinh nói, thánh quân dĩ nhiên bỏ mình nhiều năm. Hắn làm sao có thể tự mình dạy ngươi đại nghịch chu tâm trưởng. Ha ha ha ha. Nghe vậy, thông thiên quỷ lên tiếng cười như điên. Hắn nhìn xem Lâm Vận Hàn, mở miệng nói, thực sự là phụ nhân kiến thức. Thánh quân thời đại đã qua. Bây giờ thánh giáo chính là nghiêm khắc thương nam lệ giáo chủ nắm giữ. Lệ giáo chủ hùng tài đại lược, võ công mưu lược hơn xa thánh quân, thánh giáo ở trong tay của hắn tất nhiên có thể quật khởi một lần nữa. Vượt qua ngày xưa thánh quân địa vị. Phen này ngôn ngữ, thông thiên quỷ nói dõng dạc. Nghe được Vương Giã trên thân đều cũng bắt đầu một tầng nổi da gà. Chính mình mới rời đi bao nhiêu năm. Cái này thánh giáo phong cách hành sự đều đã như vậy sốc nổi sao. Tiếp xuống có phải hay không thì cải hô nghiêm khắc thương nam pháp lực vô biên, thần thông quảng đại vân vân. Nhưng mà, liền đang Vương Giã nghĩ tới chỗ này thời điểm, lại nghe thông thiên quỷ thanh âm tiếp tục truyền đến. Thương nam giáo chủ, thần văn thánh võ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Ta mẹ nó. Nghe đến đây, Vương Giã không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ấy, lão mẹ tiền, quả đấm ngươi như thế nào cứng rắn. Liền đang Vương Giã nắm chặt quả đấm thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói. Không có sao, chỉ là có chút buồn nôn. Lúc này, Vương Giã cắn răng nói ra. Nếu không phải điều kiện không cho phép. Hắn hiện tại liền muốn lao ra giết chết trước mặt thông thiên quỷ. Ngươi xem một chút ngươi, ngày bình thường thiếu để cho ngươi đi dạo kỹ viện ngươi không nghe. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi nhìn ngươi thân thể hư thành dạng gì. Người ta Tiêu Mộc Vân tuổi còn nhỏ đều không có chuyện, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Một chút mê hồn hương liền để ngươi phạm buồn nôn. Cái này cần thua thiệt là để cho ngươi sớm ăn giải dược. Nếu không ngươi lần này ngược lại so Triệu Bộ Đầu còn lưu loát. Lúc này A Cát hướng về phía Vương Giã nói ra. Rất có một loại trưởng bối giáo huấn vãn bối ý nghĩa. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã hàm răng khẽ cắn. Hắn giơ tay một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu, ta phát hiện tiểu tử ngươi gần nhất càng ngày càng làm càn. Lần sau dùng lại dạng này ngôn ngữ nói chuyện với ta, liền trực tiếp chụp ngươi tiền công. Vương Giã lần này ngôn ngữ một màn, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Tiêu Vân Phàm thanh âm đột nhiên truyền đến, nếu ngươi đã đầu nhập vào ma giáo, đó cũng không có nói nhảm cần thiết. Lần này xuất hiện đưa ngươi bắt sống ở đây, lại từ từ hỏi thăm Thánh Vương Đồ Lục cùng ma giáo tung tích. Vận lạnh, sử dụng tiêu kiếm cùng vang lên. Lời vừa nói ra, Tiêu Vân Phàm bàn tay từ bên hông một vệt, lấy ra một cái tiêu ngọc. Đồng thời hắn đem tiêu ngọc chống đỡ tại bên môi, cổ động nội lực thổi ra. Chỉ một thoáng, một trận tiếng tiêu quanh quẩn ra. Thanh âm này thoáng như biển cả mênh mông, vạn dặm không gợn sóng. Vừa nghe như thủy triều chậm rãi đẩy gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, bạch lãng liên sơn. Một cỗ hùng hồn nội lực giấu giếm trong đó, hướng về thông thiên quỷ bao phủ mà đến. Cái này tiếng tiêu một màn, Lâm Vận Hàn cũng không chậm trễ. Trường kiếm trong tay của nàng tung bay, rào rạt nội lực hàm ẩn trong thời gian đó. Tán kiếm hoa thanh quang khuấy động, ngân nhận tung bay. Như hoa rụng rực rỡ bình thường, vào đầu mà xuống, đem thông thiên quỷ bao phủ trong đó. Tiếng tiêu cùng kiếm chiêu kêu gọi kết nối với nhau, trong hai người lực hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng thêm mấy lần. Trong lúc nhất thời, thẳng bước được thông thiên quỷ vướng trái vướng phải, khó có thể chống đỡ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vân Phàm trong mắt lạnh lẽo chợt hiện. Đã thấy tay hắn hóa kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Chỉ một thoáng liên tiếp kình lực phá không mà ra, thoáng như cường cung kình nỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó đánh vào thông thiên quỷ trên thân. Phanh phanh phanh. Theo liên tiếp vang trầm, thông thiên quỷ trúng liền mấy cái, trên người trận trận huyết vụ đột nhiên nổ tung. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vân Phàm dậm chân tiến lên, một cái thương lãng trưởng pháp oanh ra, chính ấn tại thông thiên quỷ trên thân. Phốc, đã thấy một trận huyết vụ tung bay bồng mà lên. Thông thiên quỷ thân thể thoáng như cắt đứt quan hệ giống như bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở khách sạn bên ngoài. T. Nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Tiêu Vân Phàm vợ chồng một lần này liền phối hợp thật có thể nói là không chê vào đâu được, cực kỳ ngoạn mục. Thét lên một bên xem trò vui đám người ăn no thỏa mãn. Một trường đánh bay thông thiên quỷ, Tiêu Vân Phàm vợ chồng vậy không dám khinh thường. Hai bọn họ thân thể nhoáng một cái đuổi tới khách sạn bên ngoài. Hai người ra tay như điện phong bế hắn vận khí kinh mạch. Đồng thời một cước đạp ở ngực, mở miệng nói, thông thiên quỷ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Hừ. Nghe lời nói này, thông thiên quỷ lạnh rên một tiếng, hắn nhìn trước mắt Tiêu Vân Phàm vợ chồng, mở miệng nói, ta bây giờ bị thua không lời nào để nói. Hai người các ngươi muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời. Giết ngươi, nghĩ hay lắm. Nhìn trước mắt thông thiên quỷ, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, nói, Thánh Vương Đồ Lục ở nơi nào? Ma giáo lại có âm mưu gì? Hương hương hừ. Nghe được lần này ngôn ngữ, thông thiên quỷ phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn nổi lên hai mắt nhìn xem Tiêu Vân Phàm vợ chồng, mở miệng nói, nhiều lời vô ích, trực tiếp động thủ đi. Ta như nhiều lời một chữ mà ra, thuận dịp thật xin lỗi lệ giáo chủ vun chồng. Ánh mắt của hắn kiên quyết, toàn bộ đột nhiên ngửa đầu. Lại có một loại vui vẻ liều chết khí thế. Ngươi! Nhìn thấy thông thiên quỷ bộ dáng như thế, Tiêu Vân Phàm vợ chồng biến sắc. Bây giờ thông thiên quỷ biết được Thánh Vương Đồ ghi lại lặn. Lại biết rõ ma giáo nội tình. Giết hắn tự nhiên dễ dàng, nhưng là nếu là đem nàng chém giết cùng cái này, những tin tức này vậy tất nhiên khó có thể điều tra. Tiêu Mộc Vân vợ chồng xuất thân nho môn, chính là nghiêm chỉnh người có văn hóa. Đối với cái này các loại cục diện trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này đã thấy hắn Tiêu Vân Phàm một cái kéo lấy thông thiên quỷ vạt áo, mở miệng nói, ta hỏi một lần nữa. Ngươi nói hay không? Không nói. Nghe vậy, thông thiên quỷ đầu sọ ngửa mặt lên, khá là kiên cường nói ra, có loại, ngươi giết ta à? Nói gần nói xa, trên mặt của hắn mang theo từng tia khiêu khích. Thấy một màn như vậy, Tiêu Vân Phàm nhất thời gặp khó. Thông thiên quỷ bây giờ một lòng muốn chết, bọn họ lại không biết nên như thế nào ứng đối. Ấy u, Tiêu môn chủ. Liền đang Tiêu Vân Phàm vợ chồng khó khăn thời khắc, cạnh quầy vương giã đứng dậy nói ra, đối với cái này các loại cùng hung cực ác, trộn lẫn không sợ chết người, tầm thường biện pháp là không có ích lợi gì. Và lại có thể thủ đoạn đặc thù, mới có thể bọn họ mở miệng a. A. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm hai mắt sáng lên, mở miệng nói, vương trưởng quỹ chẳng lẽ có biện pháp? Tự nhiên có biện pháp. Vương giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, khoảng cách Kim Lăng Thành ở ngoài 30 dặm chỗ có một chỗ Hàn Sơn Tự. Trong chùa chủ trì bất phá đại sư Phật Pháp tinh xảo, đức hạnh sâu xa. Tuần này bị cường nhân lưu manh đều bị hắn dùng Phật Pháp độ hóa, trở thành Hàn Sơn Tự bên trong đệ tử, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật một lòng hướng thiện. Lần này không ngại xin bất phá đại sư xuống núi, để khẩn thiết Phật Pháp độ hóa với hắn, tỉnh lại nội tâm hắn lương chi. Như thế, cũng không cần giết hắn, cũng có thể hỏi ra sự tình, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nói ra, Vương Dã trên mặt mang theo nụ cười chân thành. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm vợ chồng nhìn nhau. Dù sao bọn họ đối Thông Thiên Quỷ cũng là thúc thủ vô sách. Chẳng bằng thử một lần. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu đại sảnh. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Tiêu Vân Phàm một nhà ba người vẻ mặt mộng bức. Trước mắt Bất Phá Hòa Thượng dáng người cường tráng, cơ bắp cầu mở. Ngực hình xăm có một đầu kim long. Nếu không phải trên người áo cà sa cùng bóng loáng đỉnh đầu, bọn họ đều tưởng rằng đây là cái nào chiếm núi làm vua lục lâm hảo hán. Lúc này, ngay cả Tiêu Mộc Vân đều cũng giật giật Vương Dã góc áo, thấp giọng nói, Vương trưởng quỹ. Đây chính là ngươi giới thiệu cho ta đắc đạo cao tăng. Ngôn ngữ ở giữa, tràn đầy nghi hoặc chi ý. Tốt. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi đừng nhìn đại sư bộ dáng thô kệch chút. Nhưng hắn vẫn là một cái đức hạnh cao thâm cao tăng đại đức a. Một hồi ta giới thiệu các ngươi quen biết. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân u mê gật đầu một cái. Hắn bất kể như thế nào đều cũng theo Bất Phá Hòa Thượng tráng giống như thiết tháp thân hình bên trong, không nhìn thấy nửa phần cao tăng đại đức bộ dáng. A-di-đà Phật. Liền đang Tiêu Mộc Vân nghi hoặc thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, nhìn xem Tiêu Vân Phàm vợ chồng, mở miệng nói chắc hẳn vị này chính là Hảo Khí Hiên Tiêu môn chủ. Bần tăng Bất Phá, hữu lễ. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng còn khom người hành lễ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Vân Phàm vợ chồng không khỏi sững sờ. Trước mặt Bất Phá Hòa Thượng mặc dù bộ dáng hung hãn chút, nhưng là hắn ngôn hành cử chỉ đều cũng khiêm tốn hữu lễ. Căn bản không giống như là hung ác người. Chớ không phải mình trông mặt mà bắt hình dong. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Phàm tiến lên một bước. Hắn chắp tay hành lễ, hạ thấp người hoàn lễ, mở miệng nói, lần này quấy rầy đại sư thanh tu, thực sự là xin lỗi. Chẳng qua lần này chúng ta quả thực có chút khó khăn, muốn mời đại sư xuất thủ. Ấy, Tiêu môn chủ nói quá lời. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, ta người xuất ra lòng dạ từ bi. Từ bi tế thế chính là ta người xuất ra gốc rễ. Chỉ là không biết Tiêu môn chủ có chuyện gì muốn bần tăng hỗ trợ a. Là như vậy. Nghe được Bất Phá đặt câu hỏi, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói, ngũ quỷ trong môn phái Thông Thiên Quỷ cướp đoạt ta Nho Môn Thánh Vương đồ lục, lại cùng ma giáo có chỗ cấu kết. Tại hạ muốn theo trong miệng vấn một số chuyện, nhưng là cái này vung một lòng muốn chết, cự không mở miệng. Thúc thủ vô sách phía dưới, tại hạ hy vọng đại sư có thể để Phật Pháp độ hóa với hắn. A-di-đà Phật. Lời ấy một thước, Bất Phá Hòa Thượng chấp tay hành lễ, mở miệng nói, chúng sinh đều là bồ đề quả. Tiêu môn chủ gặp được việc này có thể làm cho bần tăng đến giải quyết, bần tăng rất là cảm kích. Lần này bần tăng chắc chắn để khẩn thiết Phật Pháp tỉnh lại hắn trong lòng lương tri, để cho bỏ gian tà theo chính nghĩa, hối cải để làm người mới. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên thân, Vương trưởng quỹ, cái này Thông Thiên Quỷ, hiện tại nơi nào a? Bị điểm huyệt đạo, tại kho củi giam giữa đây. Ta mang ngươi tới. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Vân Phàm vợ chồng, mở miệng nói ra, hai vị ở đây chờ một lát, bần tăng cái này tiến đến độ hóa cái này vung. Đại sư. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm mở miệng nói, chúng ta không cần đi sao. Trong ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bản thân như không trình diện, làm sao biết kết quả. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, A-di-đà Phật. Hắn khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, hai vị cùng hắn đại chiến một phen, lần này trôi qua tất nhiên sẽ kích thích trong lòng hắn vô danh nghiệp hỏa. Như thế sẽ cực kỳ ảnh hưởng độ hóa, vì vậy, hai vị an tâm chờ đợi liền có thể. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, liền hướng về hậu viện đi đến. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vậy mang theo Tiêu Mộc Vân theo đuôi phía sau. Vân Nhi. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân theo đuôi phía sau, Lâm Vận Hàn mở miệng nói, đại sư độ hóa tặc nhân, người đi qua xem náo nhiệt gì. Mau tới đây, không sao. Còn không đợi Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, vị tiểu thí chủ này linh căn thông minh, tới nghe bần tăng độ hóa người này vậy là có thể. Còn nữa, nếu là vẫn xảy ra chuyện gì, vị tiểu thí chủ này cũng có thể giúp bần tăng chuyển đạt cho hai vị. Nghe vậy, Tiêu Vân Phàm cùng Lâm Vận Hàn nhìn nhau. Vậy đồng ý Tiêu Mộc Vân cùng nhau đi tới. Chỉ chốc lát sau, kho củi. Nhìn trước mắt bị trói gô thông thiên quỷ, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, hướng về phía Vương Giã hỏi, Vương trưởng quỹ, người này chính là thông thiên quỷ. Không tệ, chính là người này. Vương Giã gật đầu một cái. Đồng thời hắn đem Tiêu Mộc Vân đẩy về phía trước, tiếp tục nói, đại sư, đứa nhỏ này thiên tư thông minh. Kiếm Thánh Đại Nhân cùng Trương Đạo Trưởng đều đã đối với hắn từng có dạy bảo. Đại sư sao không thừa dịp cơ hội như vậy, vậy chỉ điểm hắn một hai. Tiêu Mộc Vân cũng là thông minh. Nghe được Vương Giã lần này ngôn ngữ về sau, hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, tiểu tử nghe qua Bất Phá Đại Sư Phật Pháp tinh xảo, đức hạnh sâu xa, là cao tăng đại đức. Cho nên lần này độ hóa cái này vung, còn muốn xin đại sư chỉ điểm một hai. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, nếu là Lỗ Mũi Châu cùng Mộ Lão Đầu đều cũng chỉ điểm qua người, cái kia nhất định cũng kém không được. Đã như vậy, ta thuận dịp thêm chút chỉ điểm tốt rồi. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, tiểu thí chủ. Bần tăng lần này liền muốn để khẩn thiết Phật Pháp độ hóa cái này vung. Ngươi vả lại chạm gần một chút nhìn kỹ, không bao lâu bần tăng giảng giải, ngươi cũng tốt hiểu. À, Tiêu Mộc Vân u mê gật đầu một cái, trực tiếp đi lên. Nhìn đến đây, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Hắn đi tới thông thiên quỷ diện phía trước, ra tay như điện trực tiếp cởi ra hắn cổ họng á huyệt. Đồng thời, mở miệng hỏi, thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, sao không buông xuống? Phi, không đợi Bất Phá nói hết lời. Thông thiên quỷ hung hăng gắt một cái. Đồng thời chửi bới nói, tìm con lừa chọc liền muốn theo ta trong miệng hỏi ra đồ vật. Ngươi thực sự là không đem ta thông thiên quỷ để vào mắt. Đối với lần này ngôn ngữ, Bất Phá vậy không tức giận. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, hiện tại tặc nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều chết không nói. Lúc này, chúng ta tốn nhiều hơn nữa ngụm nước đều cũng phí công. Việc cấp bách. Chính là muốn để hắn tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nao nao. Đồng thời, hắn mở miệng nói, đại sư, vậy nên như thế nào để cho hắn tỉnh táo đây? Đơn giản. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói, dưới nách huyên dịch huyệt vị yếu kém hết sức. Đại lực oanh kích, trong thời gian ngắn hô hấp không khoái, thống khổ dị thường. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đột nhiên một quyền đánh vào thông thiên quỷ huyên dịch huyệt. T. Một quyền này oanh lên, thông thiên mặt quỷ sắc biến đổi lớn. Hắn trên hai mắt lục lọi, hô hấp không khoái, nhìn qua vô cùng thống khổ. Mới vừa cảm xúc vậy cùng nhau tan thành mây khói. Ngươi nhìn. Thấy một màn như vậy, Bất Phá Hòa Thượng quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói cái này chẳng phải tỉnh táo nhiều sao. Chương 621, Bần Tăng thất thố. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hơi sững sờ. Lúc này hắn nhìn xem thông thiên quỷ thần tình thống khổ, mở miệng nói, đại sư. Ngươi quản cái này gọi tỉnh táo. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Lúc này thông thiên quỷ diện cho phép thống khổ, bộ dáng vặn vẹo. Như thế, đều cùng tỉnh táo hai chữ dựng không lên bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng hỏi ngược lại. Đại sư. Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể đọc vỡ lòng học đường, kinh nghĩa điển tịch cũng đang kinh nhìn qua không ít. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, mở miệng nói ra, tỉnh táo ý nghĩa, chẳng lẽ không phải bình tâm tĩnh khí sao? Ấy, tiểu thí chủ, thư không thể chết đọc. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, chỉ thông thiên quỷ, mở miệng nói, bần tăng hỏi ngươi. Mới vừa rồi cái này vung gặp ta lại là nhả nước bọt. Lại là lớn tiếng ồn ào, cái này để cái gì? Phẫn nộ, nóng nảy. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng đáp lại nói. Đúng sao? Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, vậy hắn hiện tại so với mới vừa rồi, còn phẫn nộ, còn nóng nảy sao? Bị Bất Phá Hòa Thượng hỏi lên như vậy, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Hắn mục quang chuyển động, rơi vào thông thiên quỷ trên thân. Đã thấy hắn trên hai mắt lục lọi. Bộ dáng thống khổ. Toàn bộ lồng ngực co lại, gương mặt dĩ nhiên nén thành màu đỏ tía. Lần này bộ dáng không nói phẫn nộ nóng này. Chính là hô hấp đều cũng phá lệ khó khăn. Cũng không có. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng chần chờ nói ra. Vẫn là nha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng vỗ tay một cái, mở miệng nói cái này so sánh vừa rồi, hắn không phải tỉnh táo nhiều sao. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đứng chết chân tại chỗ. Bất Phá Hòa Thượng phen này ngôn ngữ, thực để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong chấp nhoáng này, Tiêu Mộc Vân lập tức cảm thấy mình mấy năm trước vỡ lòng học đường đều cũng bạch lên rồi. Hắn từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên biết rõ tỉnh táo còn có thể giải thích như vậy. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi quay đầu đến, hướng về Vương Dã ném tới một cái ánh mắt nghi hoặc. Hòa thượng này, thật là Phật pháp tinh xảo, đức hạnh cao thâm. Phảng phất là đọc hiểu Tiêu Mộc Vân nghi vấn trong mắt. Vương Dã nhếch miệng lên, mỉm cười gật đầu. Đồng thời, mở miệng nói tiểu tử, hảo hảo cùng đại sư học tập. Những vật này về sau trà trộn giang hồ có sử dụng. Đối Bất Phá Hòa Thượng biểu hiện, Vương Dã vậy hết sức hài lòng. Hắn chỉ nói để cho Bất Phá Hòa Thượng giáo. Không nghĩ tới hắn thế mà giáo bỏ công như vậy. Vừa ra tay chính là tinh túy. Quả nhiên, đại sư chính là đại sư. Làm lên sự tình đến chính là nghiêm túc, dung không được nửa điểm lơ là. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, đại sư, để cho hắn tỉnh táo lại về sau đây. Hỏi thật hay. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Hắn một chỉ thông thiên quỷ, mở miệng nói, đến cái trạng thái này, hắn mặc dù trung thực xuống dưới, nhưng là cũng sẽ tức ngực khó thở, hô hấp khó khăn. Không để ý liền có biệt tử khả năng. Ta người xuất ra lòng dạ từ bi, đương nhiên sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh. Cho nên, chỉ cần tại trung phủ huyệt một chút, liền có thể để cho hắn khôi phục. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng ra tay như điện, tại thông thiên quỷ ngực đột nhiên một chút. Hô! Chỉ một thoáng thông thiên quỷ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi thần tình thống khổ mới xem như có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Đem cái này thủ pháp ghi xuống. Đồng thời tiếp tục hỏi, đại sư, sau đó thì sao? Bần tăng là người xuất gia. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, dĩ nhiên là sử dụng Phật pháp độ hóa với hắn. Chính là cái kia cùng hung cực ác người, trong lòng cũng là có một tia lương tri. Ngươi hãy nhìn kỹ, nhìn bần tăng như thế nào để Phật pháp tỉnh lại trong lòng của hắn lương tri. Một lời dứt lời, hắn nhìn xem trước mặt thông thiên quỷ, mở miệng nói, vị thí chủ này, cái gọi là nhất niệm địa ngục, nhất niệm cực lạc. Ngươi chính là rất sớm đem ngươi biết toàn bộ nói mà ra. Như thế mới có thể làm tiêu tan chướng trừ bỏ nghiệp, sớm đăng cực nhạc a. Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ ôn hòa, ánh mắt chân thành. Nhìn một cái, rất có khuyên người hướng thiện ý nghĩa. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, khi nhìn đến mắt thần. Tiêu Mộc Vân trong đầu không khỏi khẽ động. Một thân phụ Phật Pháp Kinh Văn cao tăng đại đức thường thường cử chỉ quái dị, ngoài dự liệu. Nhưng kỳ thực có khắc sâu Phật Pháp giấu giếm trong thời gian đó. Chẳng lẽ mới vừa rồi Bất Phá Hòa Thượng một quyền kia, thật là vì để cho thông thiên quỷ tỉnh táo. Sau đó lại để Phật Pháp Kinh Văn độ hóa với hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.